Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 582. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan nghe được tiếng gọi này liền cúi đầu nhìn xuống, trước mắt là một vị tu sĩ trẻ tuổi mặc thanh sam, đôi mắt tựa hàn tinh. Trong lòng y bỗng dâng lên cảm giác kỳ lạ, như thể khung cảnh này đã từng xuất hiện rất nhiều năm về trước. Không tự chủ được, y đưa tay ra, hơi cúi xuống, rồi bất ngờ ôm lấy vị tu sĩ trẻ tuổi ấy, bế lên và đặt y an ổn trên cánh tay mình, để y nằm gọn trong lồng ngực. Khoảnh khắc này, Yến Trường Lan chợt cảm thấy so với mọi khi, lòng y yên ổn hơn rất nhiều. Tựa như A Chuyết, A Chua, mà y thương yêu tha thiết vốn dĩ nên ở trong vòng tay y. Cảm giác này không chỉ xuất hiện nơi Yến Trường Lan, mà còn có cả ở Diệp Thù, Yesu. Khi Yến Trường Lan tiến lại gần, Diệp Thù đã nhìn ra y là một người tu luyện pháp môn luyện thể, thân hình hóa thành cự nhân. Dẫu không phải là thiên lang, tiên lang đầy huyết sắc của kiếp trước, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn dấy lên một tia hoảng hốt giữa hiện tại và quá khứ. Đặc biệt, khi Yến Trường Lan bất ngờ ôm lấy y, động tác này giống hệt thiên lang trong tiền kiếp. Chỉ khác rằng, cánh tay của thiên lang khi đó cứng rắn như sắt thép, còn lồng ngực lạnh lẽo vô tình, nhưng Yến Trường Lan lại mang cơ thể ấm áp. Nơi lồng ngực trái, nhịp tim đập dồn dập, tựa như nhịp đập trong lòng Diệp Thù lúc này. Diệp Thù khẽ nhắm mắt, không kìm được mà hơi nghiêng người, áp mặt mình lên nơi nhịp tim mạnh mẽ ấy. Yến Trường Lan cảm nhận một làn hơi lạnh nhẹ nhàng áp vào tim mình, không khỏi siết chặt vòng tay hơn, ôm lấy Diệp Thù sát thêm một chút. Hai người lặng lẽ tựa vào nhau hồi lâu, đến khi Yến Trường Lan chậm rãi hoàn hồn, cúi đầu nhìn Diệp Thù, trong tâm trí như thoáng hiện ra gương mặt nhỏ nhắn, bình yên của ai đó. Nhưng khi đối chiếu với người trước mắt, y lại cảm thấy dường như không giống, nhưng rồi lại thấy, rõ ràng chính là y. Khoảnh khắc ấy, trong lòng Yến Trường Lan dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả. Phải chăng, trong một thế giới khác, vận mệnh vốn dĩ đã định rằng y nên như vậy? Ban đầu y cho rằng tất cả chỉ là tâm chướng đang ám ảnh, vì không muốn mất đi A Chuyết nên mới sinh ra cảm giác cô đơn cùng cực khi không có A Chuyết bên cạnh. Nhưng lần này nhìn thấy ảo cảnh, nó lại khiến y chứng kiến những điều vượt xa sức tưởng tượng, như linh vực, linh yêu, như những cảnh giới cao hơn mà bản thân y chưa từng đạt tới. Hoặc như y đã từng tạo ra vô số huyết án, cho đến bây giờ nghĩ lại, y vẫn nhớ rõ từng cảm xúc khi chém giết. Ánh mắt Yến Trường Lan thoáng trầm xuống, bất giác sinh ra sự do dự. Y vốn muốn kể cho A Chuyết nghe về tâm chướng của mình, nhưng rồi lại mơ hồ sinh lòng e sợ. Trong mắt A Chuyết, y vốn nên là một kiếm tu có ý chí kiên định, không chùn bước, nhưng lại có một phần con người khác của y, khoác lên mình máu tươi, giết chóc vô tận, từng thảm sát cả một vùng tu sĩ, bất kể già trẻ lớn bé, thậm chí không để lại một hài nhi nào. Nhắm mắt lại, Yến Trường Lan thầm nghĩ, y vẫn còn nhớ rõ, khi ấy y rất hiểu rằng những người đó không ai vô tội. Hài nhi sinh ra cũng mang nguyên tội, nhưng rốt cuộc là vì lý do gì, y lại không thể nhớ ra. Nếu đã không nhớ nổi, y biết phải nói thế nào với A Chuyết đây? Chẳng lẽ lại nói với A Chuyết rằng y biết rõ bọn họ không vô tội, có quá nhiều kẻ làm ác cũng tự mình biện bạch như vậy. Nếu thật sự nói ra, thì có khác gì những kẻ giả nhân giả nghĩa kia? Suy nghĩ vòng vo một hồi, Yến Trường Lan muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không tiết lộ cho Diệp Thù những gì y đã thấy. Diệp Thù cũng không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ tựa bên Yến Trường Lan giây lát, rồi ngẩng đầu nói, nên về thôi. Trong lòng Yến Trường Lan khẽ động, thân hình khổng lồ lập tức thu nhỏ lại. Diệp Thù cũng nhẹ nhàng rơi xuống đất, nhưng đôi cánh tay kia vẫn luôn ở bên y, dù cơ thể đã trở lại kích thước người bình thường, thì vẫn ôm lấy y, giữ trong lòng. Sau đó, Yến Trưởng Lan cúi đầu, nâng gương mặt của Diệp Thù lên, nhẹ nhàng chạm môi y. Diệp Thù ngẩng mắt, thấy trong ánh mắt Yến Trưởng Lan dâng trào muôn vàn tâm sự. Bỗng nhiên y hiểu rõ điều gì đó, ánh mắt mềm mại dần, Yến Trưởng Lan như cảm nhận được tấm lòng của Diệp Thù. Lập tức ngậm lấy đôi môi y, sau đó khẽ mở môi răng. Nhiệt thành mà thân mật, Diệp Thù vẫn không hề kháng cự, chỉ thầm thở dài trong lòng, nâng tay vòng qua bờ vai rộng của Yến Trưởng Lan, nhắm mắt mà gần gũi y, nụ hôn kéo dài không biết bao lâu. Đến khi Diệp Thù hơi thở có phần gấp gáp, Yến Trưởng Lan mới hồi thần. Lúc này y nhận ra mình và A Chuyết tu vi khác biệt, vậy mà không hề để tâm đến y, nhất thời có chút áy náy. Khi định buông tay ra, y lại phát hiện bàn tay mình từ lúc nào đã luồn vào trong áo của đối phương, chạm tới làn da ấm mịt như lụa, khiến y khó lòng buông bỏ. Nhưng rồi lại như bị điện giật, y vội rụt tay lại. Khi nhìn thấy áo của Diệp Thù bị kéo bung ra, lộ ra chút làn da trắng ngần, y càng thêm bối rối, tay chân luống cuống, không biết phải làm sao cho đúng. Diệp Thù, Yesu, vốn không để tâm, những hành động thân mật khi tình cảm sâu đậm vốn là thuận theo tự nhiên. Chỉ là y hiện nay chưa đạt đến cảnh giới kết đan chia gian, nên song tu đối với cả hai chẳng mang lại lợi ích gì. Nhưng sau nhiều năm cùng Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan kết thành đạo lữ, hai người tình ý sâu nặng, Diệp Thù cũng không nhất thiết phải song tu mới chịu gần gũi với Yến Trưởng Lan. Nếu vừa rồi Yến Trưởng Lan thực sự tiếp tục tiến tới, y cũng sẽ không ngăn cản. Tuy nhiên, khi thấy Yến Trưởng Lan chủ động dừng lại, trong lòng Diệp Thù cảm thấy không đành lòng khi thấy đối phương mang vẻ áy náy. Như thể đã làm sai chuyện gì, hai người rõ ràng đều hai lòng giao hòa, nhưng chỉ vì chút thân mật nhỏ nhặt mà Yến Trưởng Lan lại lộ vẻ bối rối, luống cuống như vậy. Nghĩ đến đây, Diệp Thù tự trách bản thân do tính tình quá lạnh nhạt, chưa từng quan tâm Yến Trưởng Lan đủ tinh tế, khiến đối phương lúc nào cũng bất an. Diệp Thù bình thản lên tiếng an ủi, nơi này trời đất trống trải, vốn không phải chốn tốt lành gì. Nếu ngươi đã dừng lại, hãy cố nhẫn nại một chút, ngày ta kết thành tử đan cũng không còn xa nữa. Đợi ta đột phá xong, ngươi hãy tìm một nơi bí ẩn, muốn ở cùng bao lâu cũng được. Nếu thích, chúng ta có thể ở trong Hỗn Nguyên Châu hôn duyên chu một đoạn thời gian. Lời này vừa dứt, sắc mặt căng thẳng của Yến Trưởng Lan bỗng chốc xuất hiện một tầng đỏ ửng, sắc đỏ lan dần khiến cả khuôn mặt y đỏ bừng đến nỗi như sắp bốc khói. Diệp Thù nhìn thấy không khỏi ngẩn ra. Yến Trưởng Lan ấp úng như muốn nói điều gì nhưng lại ngại ngần nuốt ngược vào, cuối cùng chỉ thốt ra một câu đầy dè dặt: tất cả đều nghe theo lời A Chuyết. A Chua, Diệp Thù khẽ nhướng mày. Yến Trưởng Lan xấu hổ đến độ không biết làm sao, chỉ cố nuốt xuống sự bối rối, nhìn thẳng vào mắt Diệp Thù. Ánh mắt Yến Trưởng Lan nóng bỏng, tình ý nồng nàn như muốn thiêu đốt Diệp Thù. Nhìn vẻ mặt ấy, Diệp Thù cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười khẽ, mang theo một tia ấm áp. Sắc đỏ trên mặt Yến Trưởng Lan dần nhạt đi, y nghiêm túc nắm lấy đôi tay của Diệp Thù, nhẹ nhàng nói: A Chuyết, ta nguyện chọn đời chọn kiếp không rời xa ngươi. Diệp Thù khẽ mở môi, nghiêm nghị gật đầu: đó là lẽ đương nhiên, ngươi và ta vốn dĩ không thể chia lìa. Hai người lại nhìn nhau, ánh mắt giao hòa tràn đầy thâm tình. Tâm trạng bất an của Yến Trưởng Lan cuối cùng cũng tan biến. Y nhận ra rằng mình có thể dũng cảm hơn, rằng Ất Chuyết đã nguyện kết thành đạo lữ với y, cũng chính là nguyện ý gần gũi với y, tất cả chỉ vì tính cách của Diệp Thù quá lạnh nhạt. Không phải do y xem nhẹ tình cảm, y không nên luôn bất an, khiến mỗi lần đều phải để Diệp Thù lên tiếng trấn an. Nay đã đột phá kim đan, y cần phải mạnh mẽ hơn, chu đáo với A Chuyết hơn nữa. Một lát sau, Diệp Thù lại nói, về thôi. Yến Trường Lan gật đầu. Được, thời gian đột phá kết đan đã mất 3-4 ngày. Bí cảnh chỉ còn lại 1-2 ngày sẽ mở ra. Nghĩ rằng Bạch Phụng Giao, Bài Phân Giao, cùng Hoa Tự Nhiên, Hua Di Ran, hẳn đã đợi lâu. Hai người cũng nên quay lại hội họp. Cách chương.